Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 375, đạp vào hành trình. Tần Thư rất hài lòng hoàng nữ biểu hiện, không uổng công cho nàng một cái chú nhan đan, tranh thủ thời gian hỏi thăm một số những ngày này, Lăng Thanh Uyển sinh hoạt hàng ngày, cùng hiện tại thái độ đối với chính mình. Phải làm thế nào bổ cứu? Tương đương, hoàng nữ nghĩ nghĩ, nói, nàng còn tốt a, cũng là oán trách qua ngươi mấy lần, cho là ngươi là muốn ném nàng, bởi vậy cùng ta khóc lóc kể lể nhiều lần đây. Còn có ngươi cái kia 9 cái đuôi hồ ly, là yêu thú nào a? Liền phụ hoàng ta cũng không nhận ra, còn nói đây là ghê gớm yêu thú, thế mà còn muốn ta tới gần ngươi. Hoàng nữ sắc mặt có chút mất tự nhiên, lộ ra ửng đỏ, nàng cũng sẽ không đi đoạt bạn tốt nhất nam nhân. Dạng này à, Tần Thư như có điều suy nghĩ, vậy ta phải làm như vậy? Đối với an ủi nữ nhân loại chuyện này, có lẽ hỏi thăm nữ nhân mới có thể tìm tới thích hợp nhất biện pháp. Đơn giản à, hoàng nữ cười nói nhất đại thông phương pháp giải quyết. Để Tần Thư có loại bừng tỉnh đại ngộ, còn có loại này thao tác cảm thụ. Đêm đó, ánh trăng trong sáng, hắn y theo hoàng nữ nói, cùng Tần nhu cầu thổi phồng hương hoa xông vào mũi bông hoa. Đúng hẹn mà tới, đi vào trong hoàng thành nơi nào đó, mà hoàng nữ cũng nói được thì làm được. Đem Lăng Thanh Uyển ước đến nơi này, vì hắn sáng tạo cơ hội. Lăng Thanh Uyển một bộ đơn bạc y phục, bình tĩnh ngừng chân trong cầu đá ở giữa, lộ ra ánh trăng, thưởng thức trong nước du động con cá, suy nghĩ xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Dưới ánh trăng nàng rất mỹ lệ, khuôn mặt trong suốt, môi đỏ sáng long lanh, trắng như tuyết dưới cổ lộ ra mỹ lệ xương quai xanh. Thân thể tản ra thảo mộc mùi thơm ngát, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Tần Thư lặng lẽ tới gần, vốn định chờ gần một chút lên tiếng nữa, nhưng khế thú sư cảm quan so với người bình thường muốn nhạy bén. Còn chưa tiếp cận, đối phương giống như có cảm giác, hơi hơi nghiêng đầu, hướng về nhìn bên này tới. Sau một khắc, Lăng Thanh Uyển giật mình, đôi mắt đẹp hơi hơi mở lớn, hiện ra kinh hỉ. Sau đó dần dần bình tĩnh, lại có u oán, nàng không hề bị lay động, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, thậm chí còn quay đầu lại, không nhìn tới hắn. Tần Thư tâm lý ám đạo không tốt, lập tức dựa theo hoàng nữ kế hoạch, đi lên phía trước. Thanh Uyển, vốn là giữa trưa liền có thể nhìn thấy ngươi, thế nhưng là ta cố ý đến ngàn dặm bên ngoài có tên hoa cốc. Tự thân vì ngươi hái bông hoa, tặng cho ngươi, hắn dâng ra chuẩn bị xong nâng hoa. Lăng Thanh Uyển ánh mắt biến đến có chút không giống, nhưng vẫn là thờ ơ, không có tiếp nhận nâng hoa, thậm chí là liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, may ra hoàng nữ sớm đoán được sẽ như thế, lúc này có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Hắn đi vào Lăng Thanh Uyển sau lưng. Nhịp tim đập không tự chủ được gia tốc, vươn tay cánh tay, chậm rãi ôm nàng cái kia thân thể mềm mại, đem nâng hoa đưa đến trước mặt nàng. Lăng Thanh Uyển thân thể mềm mại run lên, vùng vẫy vài cái, sau đó an tĩnh, tượng trưng tiếp nhận nâng hoa. Vì cái gì vứt bỏ ta? Nàng ủy khuất hỏi, lỗi của ta. Tần Thư không có đi giải thích nguyên nhân, đây là hoàng nữ dạy hắn. Lăng Thanh Uyển bớt giận, đồng thời như hoàng nữ nói tới vui vẻ ra mặt, đến hiện đang duy trì nụ cười. Mà Tần Thư còn có hai bộ kế hoạch, dựa theo hoàng nữ dạy sau khi hoàn thành, thu hút to lớn. Đây là hắn lần thứ nhất dắt nữ hài tử tay, rất mềm mại. Lúc ấy ta phát hiện ngươi không có cùng một chỗ khi đi tới, không cần suy nghĩ thì đuổi qua tới tìm ngươi. Tần Thư nói, ngươi gầy, ta rất đau lòng, chúng ta kêu lên hoàng nữ ăn ăn ngon. Tại hoàng thành chờ đợi 2 ngày, đem cửu vĩ hồ ném vào không gian dung hợp, thuận tiện lấy đem hổ bá cũng dung hợp. Tần Thư sau đó đưa ra tạm biệt, mang theo Lăng Thanh Uyển rời đi. Hoàng nữ không có cùng đi, nguyện cùng Hoàng Thành cùng Phụ Hoàng cùng một chỗ. Đây là lựa chọn của nàng. Đưa ra văn thú, cùng nhiều một cái đầu lâu tám đầu long. Tần Thư dắt tay bên người nữ tử, bước lên tìm kiếm truyền kỳ cấp yêu thú hành trình. Dọc theo con đường này phong cảnh rất đẹp, người cũng đẹp mắt. Tám đầu long tốc độ ngày đi mấy vạn dặm không nói chơi. Tần Thư y theo ánh sáng xa gần, chế định ra một đầu xuyên qua tất cả ánh sáng lộ tuyến. Người gần nhất ánh sáng, cách nơi này, cần một ngày nhiều thời giờ. Bọn họ tại sao muốn bắt truyền kỳ cấp yêu thú? Lăng Thanh Uyển biết được đại lục phát sinh sự tình về sau, không hiểu hỏi thăm. Tần Thư nghĩ nghĩ, ta nghe chúng nó nói chuyện với nhau qua, có là chộp tới làm thành tọa kỵ, có là vì nhấm nháp. Đại lục truyền kỳ cấp yêu thú tại thế giới của bọn nó không tồn tại, cho nên khan hiếm. Vậy ngươi sẽ đi bọn họ thế giới đang ở sao? Lăng Thanh Uyển lại hỏi. Tần Thư trầm mặc, không biết trả lời như thế nào. Luôn có một loại dự cảm, tương lai sẽ cùng cầu gỗ đối diện thế giới có chỗ gặp nhau. Ngươi muốn làm cái gì thì đi làm đi, chỉ cần đừng có lại bỏ lại ta là được. Lăng Thanh Uyển mỉm cười, nhìn ra nội tâm của người đàn ông này ý nghĩ. Tần Thư chỉ là cười, có như thế khéo hiểu lòng người nữ tử ở bên người đã đủ hài lòng. Cho đến màn đêm buông xuống, đến một chỗ ánh sáng, nơi này rất hoang vu, có một tòa đồi trọc, một tòa mồ mả tổ tiên, chỉ thế thôi. Trèo lên đỉnh đỉnh núi, trong đầu liền truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, kiểm chắc đến 100 mét bên trong, truyền kỳ cấp thiên thần viên một đầu. Tần Thư đưa ra Hy Tuyết, sau đó để cho nàng xuất thủ công kích ngọn núi này, bước ra tôn này truyền kỳ cấp yêu thú. Oanh, đỉnh núi nổ tung, vô số đất đá nứt toác, tính cả đỉnh núi tòa kia mồ mả tổ tiên cũng nổ tung. Một cái đen nhánh quan tài gỗ hiển lộ ra, Tần Thư đáp lấy văn thú, trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ, độn nhập hư không, tiếp cận quan tài gỗ, ngay sau đó xuất hiện tại quan tài gỗ bên cạnh, đưa tay mở ra sủng thú không gian, thu vào. Sau một khắc, quan tài gỗ nổ tung, một đầu ngàn thước cao màu đen thiên thần viên khỉ, giống giận xuất hiện. Nó vốn không muốn xuất hiện, một khi triển lộ ra truyền kỳ cấp khí tức, vô luận trốn ở đâu, đều sẽ bị tìm ra. Thế nhưng là tại cái này do dự quá trình bên trong, muốn hối hận cũng không kịp. Nó tại sủng thú không gian đại phá hư, nhưng lại như thế nào cự lực ngập trời, cũng đánh không phá không gian bích trướng, nhẹ nhõm bắt được. Tần Thư cười ha ha một tiếng, hiện tại hắn sủng thú không gian, bắt được truyền kỳ cấp yêu thú, tăng thêm thời gian điệp tộc lão đầu kia, thì có ba đầu. Hắn cân nhắc muốn không để điệp tượng nhân cùng thời gian điệp nữ gặp mặt. Suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, khó đảm bảo đối phương sẽ suy nghĩ lung tung chút không thích hợp thiếu nhi đồ vật đi ra. Tiếp theo là nơi thứ ba ánh sáng, thứ tư chỗ ánh sáng, thứ sáu chỗ ánh sáng, giấu kín ánh sáng vị trí truyền kỳ cấp yêu thú, hoặc là không có động tĩnh, nhẹ nhõm cho lấy đi, hoặc là Hy Tuyết cùng Quy Phong liên thủ, bạo phát kinh thiên đại chiến sau đánh bại. Ngươi là làm sao tìm được ta sao? Một đầu giống như bông tuyết độc giác cự xà mở miệng. Không tin sẽ bị tìm ra. Nó còn tưởng rằng là bọn họ tìm tới chính mình. Có thể kết quả không phải. Ngay tại chính mình do dự một lát, lúc trở ra, liền bị nhốt tại lấy thần bí không gian, không cách nào thoát khốn. Tần Thư không có sắc mặt tốt đáp lại. Chính ngươi muốn thôi. Thân là truyền kỳ cấp sinh linh, vậy mà không nghênh kích dị lục cường giả, ngược lại trốn đi, thật sự là cho đại lục sinh linh mất mặt. Tôn này truyền kỳ cấp yêu thú gào rú, vô cùng phẫn nộ, làm sao nghênh kích? chúng ta đi cũng là chịu chết, còn không bằng giấu đi. Còn có một đường sinh cơ, nếu là có biện pháp, cho dù chết ta cũng nguyện ý vì đại lục, mà dâng ra cái này không có ý nghĩa sinh mệnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,